người phụ nữ của mình tôi. Chương 19, sống xa em anh rất cực khổ. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, sương còn phủ một tầng trắng xóa. Mặt trời vừa ló dạng thì cô đã thức dậy từ rất lâu từ trước. Thay quần áo xuống bếp nấu ăn. Khi anh dậy nửa giường lạnh ngắt, chắc chắn cô đã dậy từ rất lâu trước rồi. Anh làm cô ghê tởm anh đến độ định trốn anh mãi mãi sao? Mặt tím ngắt vì sợ. Mở tủ, quần áo của cô vẫn nguyên vẹn. Không đủ làm ấm lòng anh. Chạy khắp nhà, thấy tiếng va chạm của song chảo. Vội chạy theo tiếng ồn. Thấy dáng người quen thuộc đang nấu cơm thì thở phào nhẹ nhõm. Ôm lấy cô từ sau lưng mà nói. Em thật độc ác, để anh đau khổ như vậy mà vẫn có thể sống thanh thản. Thứ gì đó ấm ấm chạy xuống vai cô làm cô chết lặng. Cô xoay người lại, anh dùng tay cố lau dòng nước mắt mặn chát mà càng lau càng ra nhiều. Cô ôm lấy anh, xin lỗi, mà nếu không do anh, tôi thì tôi đã chẳng ra đi. Anh quỳ xuống chân cô thật hèn mọn mà cầu xin cô đừng rời xa mình. Một người đàn ông đã từng xem lòng tự trọng như mạng sống mà có thể dễ dàng bỏ nó vì cô sao? Cô lấy lại ý thức. Nâng anh lên rồi cố lau đi hai dòng nước mắt trên khuôn mặt tuấn tú đó. Đi thay đồ đi, để con thấy là không hay đâu. Anh cười hạnh phúc, nhanh chóng đi thay quần áo. Hai tên trộm tí hon vì hôm qua rình lâu quá nên bây giờ vẫn còn buồn ngủ. Anh lên tầng đánh thức con. Một nhà bốn người ăn cơm vui vẻ. Anh và cô lai hai bảo bối đi học. Đến nơi. Vừa định lên xe về thì hai bảo bối mặt méo sạch đòi xin hai vệ sĩ. Hạ Nam cười, gọi hai vệ sĩ đến. Đợi một lúc anh mới biết cần vệ sĩ để giải quyết đám fan hâm mộ. Tử Hạ nhận được rất nhiều hoa và chuyện. Tử Phong nhận được rất nhiều thư tình và sô-cô-la. Hai vệ sĩ sợ trẻ con quá rồi. Họ quyết định mai sẽ xin nghỉ việc luôn. Họ bị những bàn tay bé xíu giật tóc, đấm đá. Xé âu phục, nhổ nước bọt rồi còn bị thư tình đè đến ngạt thở. Tử Phong ghé tai hai vệ sĩ. Bố cháu sẽ tăng lương cho hai chú. Sau đó hai anh em êm đẹo chuồn lên lớp. Hai vệ sĩ nằm thở phì phò giữa sân trường vắng tanh mà thấy tủi thân quá. Rõ ràng oai phong lẫm liệt vậy mà thua trẻ con mẫu giáo. Nếu lan ra ngoài thì còn ai dám thuê bọn họ nữa. Cách chương.